Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2131 lại một cái cố nhân một. Mao Tiểu Phương nói, không nói những này, cô nương này, ngươi dự định an bài thế nào? Diệp Thiếu Dương liếc Vân Nhi liếc một chút, lớn tiếng cười nói, đại muội tử, ngươi tự do, tự do. Cái từ này đối với thời đại này tới nói, vẫn là một cái phi thường thời thượng từ. Vân Nhi quay mặt lại xem Diệp Thiếu Dương, bất thình lình oa một tiếng, ghé vào trong ngực hắn lên tiếng khóc lên. Đã từng lấy vì là đời này đều không hy vọng, bây giờ không có nghĩ đến, người xa lạ này xuất hiện, bất thình lình cứu vãn chính mình, cải biến chính mình vận mệnh, 3 năm ủy khuất cùng chua xót trong nháy mắt này bạo phát đi ra, Vân Nhi khóc thành nước mắt người. Cái này, Diệp Thiếu Dương không biết làm sao an ủi, có chút chân tay luống cuống, nhìn xem Mao Tiểu Phương, nói ra, cái kia, ta không quá hội an ủi người. Không phải vậy ngươi nằm sấp trong ngực hắn khóc một hồi. Không không không, Mao Tiểu Phương vội vàng khoát tay. An ủi cô nương loại sự tình này, thích hợp như ngươi loại này người trẻ tuổi. Ta già như vậy, coi như, Vân Nhi khóc một hồi lâu, cuối cùng hòa hoãn lại, chậm rãi ngừng thút thít. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hỏi, Vân Nhi muội tử, ngươi bây giờ tự do, ngươi có cái gì dự định, muốn về nhà sao? Vân Nhi nghe hắn hỏi như vậy, lại kinh ngạc nhìn phát một lát ngốc. Nói ra, ta không biết, ta không muốn về nhà. Vì sao? Diệp Thiếu Dương thốt ra, lập tức liền nghĩ đến. Năm đó cha mẹ của nàng đem nàng đưa cho Ngũ Thông Thần. Tuy nhiên đối bọn hắn tới nói khả năng này cũng là một loại hy sinh. Bất quá, 3 năm này nàng sở thụ đến tàn phá. Đối với mình phụ mẫu khẳng định hận đến muốn chết. Tự nhiên cũng không muốn đi về nhà. Với lại nhà nàng khẳng định liền tại phụ cận trên trấn. Rời Ngũ Thông Thần Sơn thần miếu rất gần. Coi như nàng về nhà, khẳng định cũng sẽ lo lắng Ngũ Thông Thần lại đem nàng bắt về. Ta không muốn lại tại nơi này sinh hoạt. Chỉ muốn đi được càng xa càng tốt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Từ trong bọc mò ra một cái ngân nguyên. Kín đáo đưa cho nàng. Nói ra. Cho ngươi ít tiền đi, bên ngoài bây giờ không yên ổn, mặc kệ ngươi đi đâu, trên người có tiền tổng muốn tốt một điểm. Vân Nhi ngơ ngác nhìn trong tay tiền, nói ra, ngươi để cho ta đi thì sao? Cái này, ta nào biết được a? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, Vân Nhi đem tiền lại thả trong tay hắn, nói ra, không phải vậy, các ngươi dẫn ta đi đi. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, nhìn xem Mao Tiểu Phương, nói với Vân Nhi, như vậy sao được, hai chúng ta đại nam nhân, mang theo ngươi một cô nương quên chuyện gì xảy ra, lại nói chính chúng ta cũng không biết tương lai đi đâu. Các ngươi đi đâu, ta đều có thể đi theo, các ngươi là người tốt, tất nhiên có thể cứu ta đi ra, ta đối với các ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Ta có thể trên đường đi hầu hạ các ngươi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trước đó bị nàng đặt ở dưới thân cưỡng hôn bộ dáng, nhịn không được có chút xấu hổ. Vân Nhi tựa hồ cũng nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, đỏ mặt lên, nói ra, không nên hiểu lầm, ta ngoài ý muốn nghĩ là có thể làm các ngươi nha hoàn, luôn luôn đi theo các ngươi. Diệp Thiếu Dương hướng Mao Tiểu Phương thiêu thiêu mi mau, nói, mau ca ngươi mang nàng đi thôi, mở cái gì trò đùa, ta một cái đạo sĩ, mang theo một cái cô nương xinh đẹp ở bên người, giống kiểu gì tử. Mao Tiểu Phương có chút lúng túng sờ mũi một cái. Vân Nhi nghe được, đạo sĩ, hai chữ, nghĩ đến cái gì, hỏi, ta có thể làm đạo cô sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ, hỏi, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Vân Nhi thê lương cười một tiếng, nói ra cũng không sợ các ngươi trò cười. Ta hiện tại, đã là tàn hoa bại. Cho dù có người nguyện ý cưới ta, ta cũng cảm thấy thẹn với người ta. Ta nghĩ ta vẫn là một người tốt. Đường đạo cô thích hợp nhất bất quá. Loại kia bình tĩnh sinh hoạt, cũng có thể để cho ta tâm càng bình tĩnh. Nhớ tới nàng 3 năm này tao ngộ, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng âm thầm thở dài, cũng không biết khuyên như thế nào nàng. Bất thình lình có một cái ý nghĩ, nói cho nàng chính mình có cái tỷ tỷ, là cái quả phụ, cũng là một người. Tạm thời tới nói, nàng có thể đi tìm Thúy Vân, hai người cũng coi như làm bạn, tương lai cũng có thể cùng một chỗ mở tiệm cơm loại hình. Về phần thành gia loại sự tình này, tương lai nếu như gặp phải phù hợp nam nhân lại nói, không gặp được liền cuộc đời mình cũng tốt. Đường đạo cô lời nói, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nàng còn trẻ như vậy, không nên như vậy kham khổ. Với lại nàng bản tâm tới nói cũng không tin nói. Vân Nhi nghe hắn đề nghị, nghĩ một hồi cũng đồng ý, dập đầu cảm tạ bọn họ ân tình. Diệp Thiếu Dương liền tranh thủ nàng nâng đỡ, quyết định rời đi trước nơi này. Thế là cùng một chỗ đi đường, trở lại trên trấn, vào ở trong khách sạn. Diệp Thiếu Dương trước tiên muốn một bàn đồ ăn, 3 người ăn no nê. Sau đó Diệp Thiếu Dương hướng Vân mà hỏi thăm nàng kinh lịch trải qua cùng có quan hệ ngũ thông thần sự tình. Vân Nhi bắt đầu lại từ đầu nói về liên quan tới ngũ thông thần lai lịch. Vân Nhi nói, giống như trước đó Diệp Thiếu Dương hai người thăm dò được không sai biệt lắm. Địa phương sơn dân từ đối với ngũ thông thần kính sợ. Từ vài thập niên trước lên, trừ thông thường tế tự bên ngoài, cách mỗi 3 năm, liền sẽ chọn lựa một vị 16 tuổi thiếu nữ, đưa đến trong sơn thần miếu, cung cấp ngũ thông thần hưởng dụng. 3 năm về sau, nữ tử này đến 18 tuổi, đối với ngũ thông thần tới nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Sẽ để cho người nhà dẫn trở lại, tìm một người nhà gả. Nam nhân này bình thường đều là ngũ thông thần tín đồ. Đối với loại sự tình này sẽ không thế nào cảm giác khuất nhục. Chí ít có thể tiếp nhận, ngũ thông thần sẽ còn cho bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn sinh hoạt vô ưu. Ngũ thông thần chưa bao giờ giết qua người, cầm tứ phụng chính mình cô nương còn dàn xếp lại. Cái này chợt nghe xong tựa hồ cũng không tệ lắm. Tuy nhiên ngũ thông thần làm như vậy cũng không phải vì là cô nương bản thân, mà chính là vì chính mình thần vị, tận lực thiếu chế tạo nghiệp lực. Điểm này Diệp Thiếu Dương thấy rất rõ ràng, nâng lên chính mình chịu nhục 3 năm này. Vân Nhi khóc không thành tiếng, loại đau khổ này, chỉ là nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương cũng là hơi có trải nghiệm, chớ đừng nói chi là nhẫn nhục 3 năm, đây quả thực cũng không phải là người sinh hoạt. Mấy chục năm qua, ngũ thông thần không biết tai họa bao nhiêu muội tử, mặc kệ âm ti cùng vị kia Lý Cương thấy thế nào, chí ít lòng mình, cái này ngũ thông thần không giết không được. Trọng yếu nhất là, ngũ thông thần không giết, hắn tương lai sẽ còn tai họa càng nhiều cô nương, không ngừng không nghỉ. Mặc dù hắn không giết người, nhưng là đối với những cô nương này thể xác tinh thần tàn phá, có thể sẽ ảnh hưởng cả đời, chớ đừng nói chi là tại những cô nương này lấy chồng về sau. Hắn sẽ còn ngẫu nhiên đi tìm các nàng. Vân Nhi nghe hắn giống như Mao Tiểu Phương giao lưu, biết được bọn họ muốn giết ngũ thông thần, nhất thời dọa cho phát sợ, tuyệt đối không thể. Hai vị đại ca, này ngũ thông thần thần thông quảng đại, với lại nàng là thần linh, căn bản cũng không là các ngươi có thể đối phó. Lại nói, hắn cũng bảo đảm phù hộ một phương này thủy thổ, để trong này ngũ cốc được mùa. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng nói ra, không có sơn thần phù hộ, ta bất tín dân chúng liền sống không nổi. Có rất nhiều địa phương vùng khỉ ho cò gáy, dân chúng địa phương không phải cũng làm theo sinh hoạt. Lại nói, coi như tại đây thật không thích hợp người ở lại, đại không đi đến nơi khác phương. Người là sống, không nên bị hoàn cảnh vây khốn. Lại nói, các ngươi đây đều là địa phương nữ nhi, cái này cái gì thôn trấn, dựa vào bán nữ nhi được sống cuộc sống tốt, dạng này thời gian, tuy nhiên cũng được, ngoặc kép, xin vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.